Còn băng đao, thương kim vương, tử trung vương cũng đứng cùng nhau. Cẩn thận một chút, bây giờ đã tiến vào khu hạt tâm. Lúc trước còn phải dựa vào sáu cường giả với sáu tính phù liên hợp mở ra thông đạo. Nhưng bây giờ không cần nữa. Chiến đấu tùy thời có thể phát sinh. Dạ thần vương truyền âm nói Dương, đặc biệt là ngươi. Bất hủ thần thể của ngươi là yếu nhất. Thực lực thương kim vương rất mạnh, rất có thể ra tay trước với ngươi. Hiểu. La Phong gật đầu. Vèo, vèo, vèo. Xa xa thương kim vương, băng đao, tử trung vương trong nháy mắt hóa thành ba luồng hào quang, chia làm hai đường. Thương kim vương theo một hành lang nhanh chóng phi hành. Còn băng nhận. Tử trung vương cũng theo một hành lang khác nhanh chóng phi hành. Hiển nhiên đã bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đi tầm bão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 834 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 834 tàn bão thất phe thương kim vương. Băng nhận. Tử trung vương nhanh chóng chi binh hai lộ. Dọc theo hai hành lang mà tìm kiếm. Thương kim vương thực lực mạnh nhất còn tốc độ cũng cực nhanh, ta đi theo hắn. Dạ thần vương truyền âm nói hổ thiết vương, Dương, hai người các ngươi theo một hành lang khác. Tuyệt đối không thể để băng nhận tử trung vương tìm được bảo tàng. Hiểu. Họ muốn có được bảo tàng, rõ là nằm mơ. Hổ thiết vương nhếch miệng cười gằn cùng La Phong nhanh chóng hóa thành hai luồng hào quang đuổi theo. Còn dạ thần vương cũng nhanh chóng đuổi theo phương hướng thương kim vương. Hai đội đều chia làm hai đường. Vì cả tế tháp ẩn chứa những hoa văn quy luật thờ cúng vô cùng phức tạp. Khi được vận dụng đặc thù, phạm vi cả tế tháp hoàn toàn phong tỏa không gian. Không thể thuấn di. Do đó hai đội quân đều chỉ có thể dựa vào tốc độ mà phi hành. Còn lúc này, ưu thế của La Phong sẽ được phát huy ra. Chỉ thấy hắn vỗ hai cánh màu bạc. Giá, giá. Trong hành lang quanh co xoay vòng, nhanh chóng biến hướng không ngừng, tốc độ tăng vọt, làm hổ thiết vương cũng đuổi không kịp. Dương, ngươi trước hết bay ra phía trước ngăn họ lại, làm ảnh hưởng tới họ. Hổ thiết vương cũng biết tốc độ không bằng La Phong, dù sao La Phong thực lực không bằng họ. Sở dĩ được mời là vì hắn có ưu thế tốc độ. Yên tâm, giao cho ta. Tốc độ La Phong không ngừng tăng vọt. Vì hành lang này thuộc hành lang nội bộ của tế tháp. Còn khu hạt tâm cũng có đường kính quá vạn ca. Bương. Những hành lang sâu thẳng quanh co phải tới vài chục vạn ca. Bương. Xoay vòng qua nhiều khu vực khu hạt tâm. Có nơi còn rất hẹp. Không ngừng quanh co biến hướng. Thậm chí còn có nơi gần như quay ngoắt. Làm La Phong cũng lắm khi phải chậm lại tới mức gần như dừng hẳn. Sau đó mới rẽ. Loại thông đạo này. Khi vừa gia tốc đã phải lập tức chậm lại, rồi gia tốc, rồi lại chậm đi. Mỗi khúc quanh ngắn thì vài ca, mơn, dài thì trăm ca, mơn. Đối với cường giả phong vương một khi chạy đi là rất tăng tốc, dẫn đến việc muốn chạy thật nhanh cũng vô cùng khổ sở. Tự như ở khu dân nghèo trên địa cầu. Những con đường hẻm quanh co. Cho dù xe đua tốt đến mấy. Gặp đường quanh co như vậy cũng không có cách nào tăng tốc tới cực hạn. Đối với cường giả có tốc độ cực hạn gần như tốc độ ánh sáng, thì những đoạn quanh co ngắn thì vài ca. Bương. Dài thì trăm ca. Bương. Quả thực là một sự hành hạ. Góc dài nhất chỉ trăm ca, mơn, vừa mới gia tốc đã phải chậm lại. Tốc độ căn bản không tăng được. Chỉ có thể bảo trì tốc độ thấp mà linh hoạt chuyển đổi. Thương Kim Vương gầm khẽ trong ánh mắt đầy lửa giận. Ha ha! Thương Kim Vương! Ngươi tốc độ rất kinh người. Nhưng trong nơi nhỏ hẹp này, ưu thế của ngươi không thể phát huy được. Còn ta là dược nhân tộc, sở trường biến hướng, ha ha! Dạ Thần Vương đuổi theo phía sau. Hừ! Thương Kim Vương hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dạ Thần Vương. Ầm! Một luồng lôi điện do như cái vải từ đôi mắt Thương Kim Vương bắn ra. Đạo lôi điện này vừa mới lóe ra đã chẻ ra, tựa như vô số điện xà quấn quanh, hình thành một hàng rào điện khổng lồ chụp thẳng về phía Dạ Thần Vương phía sau. Thông đạo vẹn vẹn chỉ rộng chừng đó, hàng rào điện hoàn toàn bịt mất cả thông đạo. Bành! Trong tròng mắt vàng của Dạ Thần Vương lóe lên hàng quang, cả người thoáng hóa thành một luồng bạch quang, đánh vỡ hàng rào điện, nhưng cũng ảnh hưởng tới tốc độ. Muốn vượt qua ta à? Ha ha! Dạ Thần Vương, tiểu bối như ngươi dù cho nằm mơ, ta cũng đi trước ngươi. Chỉ cần phát hiện ra bảo tàng, khẳng định ta tìm được trước. Thương Kim Vương truyền âm cười chế giễu, chút chút quay đầu dùng đôi mắt bắn ra lôi điện ngăn trở Dạ Thần Vương. Dạ Thần Vương phía sau nghiến răng hận, nhưng lại không làm gì được. Dạ Thần Vương và Thương Kim Vương giằng co như thế, còn bên kia, La Phong cũng gặp cản trở. Nhưng hắn quanh co biến hướng rất tự nhiên, sáu đại cường giả cũng không thể tăng tốc độ đến cực hạn. Dù cho là La Phong cũng không thể làm được. Nhưng La Phong sở trường biến hướng vẫn có ưu thế rất lớn. Trong thông đạo hủy dị như vậy, hắn cơ hồ có thể đạt tới mức gấp 10 lần Tử Chung Vương băng nhận. Gấp 10 là khái niệm gì? Trong nháy mắt đã đuổi theo, còn muốn chạy trốn. Trong tầm nhìn La Phong xuất hiện hai luồng thân ảnh, một lớn một nhỏ khi truy tộc phía trước, chính là băng nhận và Tử Chung Vương. Đuổi tới rồi à? Tử Chung Vương vừa rẽ thì đôi mắt phát hiện ra La Phong, hắn giật bắn cả người. Tên Dương này tốc độ nhanh thật. Không sao, Dương là tên thực lực yếu nhất trong ba người chúng. Phỏng chừng chỉ sở trường loại phi hành trong khu vực nhỏ hẹp quanh co này thôi. Băng nhận tự tin nói, Tử Chung Vương, phải xem vào kỹ năng của ngươi rồi. Ta một kích là có thể đánh lui hắn. Tử Chung Vương tự tin nói. La Phong tốc độ quá nhanh, sắp từ bên cạnh vượt qua. Gừ gừ, Tử Chung Vương há miệng. Một tiếng rống mà tai chỉ thoáng có thể nghe được chợt vang lên. Những gợn sóng hủy dị vô hình oanh kích thẳng trên người La Phong. Tướng giáp ngăn cản tiếng rống công kích, còn một chút đánh vào tầng ma vân chiến y trong tướng giáp, bị ngăn cản hết. La Phong tuy dễ dàng ngăn trở, nhưng tốc độ vẫn chịu ảnh hưởng. Hừ! Hai cánh màu bạc của La Phong chấn động mạnh, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ. Rào! Một lần ra tốt, giống như một luồng sáng bạc, bay lướt qua Tử Chung Vương. Băng nhận, ngay cả Tử Chung Vương cũng không kịp công kích. Nhanh, ngăn hắn lại. Băng nhận vội la lên, Tử Chung Vương, ngươi sở trường nhất chính là ngăn trở mà. Khốn khiếp! Tử Chung Vương nghiến răng, một lần nữa rống lên. Nhất thời rống ra một luồng sóng gợn mắt thường có thể thấy được, hình thành một cái đại chung chung lớn. Đại chung nhanh như chớp bay đi, tốc độ công kích tự nhiên vượt xa tốc độ phi hành của La Phong. Sóng gợn hình thành nên đại chung bao chặt lấy La Phong, sau đó chấn động mạnh oanh oanh. Công kích từ vụ nổ cơ hồ tất cả đều đánh vào La Phong. Mẹ kiếp! La Phong thân thể cũng rung lên, tốc độ giảm mạnh. Tên nhân loại này muốn có được bảo tàng hử? Bảo tàng phải là của ta. Tử Trung Vương gầm lên truyền âm. Lên! La Phong vỗ hai cánh, Thí Ngô Vũ Dực đích xác rất lợi hại. Tuy lúc trước bị ảnh hưởng, nhưng vẹn vẹn chỉ vỗ hai cánh là thoát ra được. Làm Tử Trung Vương, Băng Nhận phía sau căn bản đuổi không kịp. Ta biết Dạ Thần Vương tại sao mời hắn rồi. Phi hành của nhân loại này quá quỷ dị. Một phát tốc độ thời gian ngắn quá kinh người. Ở những khu vực nhỏ hẹp quanh co này, hắn có thể nhanh tới mức như vậy. Băng Nhận nói, Tử Trung Vương, ngươi có chút bổn sự vậy thôi. Ha ha, tìm được bảo tàng hả? Ngươi cứ mơ đi. La Phong truyền âm nói. Còn bản thân hắn lại chuyển vào một khúc quanh khác. Tử Trung Vương phía sau dùng mắt thường đã nhìn không thấy La Phong nữa, muốn công kích cũng không thể công kích. Khốn kiếp, truy. Tử Trung Vương, Băng Nhận, hai đại cường giả nghiến răng truy phía sau. Phòng điều khiển hạt tâm tế tháp tứ đại cường giả nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục đang nhìn hai phương truy đuổi nhau. Đám ngoại tộc đấu rất dữ dội. Đấu càng dữ dội càng tốt, mà chúng tương tàn giết chết nhau mới tốt. Cầu Xích Tạp nhìn màn hình giả định. Lạnh giá nói đám ngoại tộc này. Năm đó chính vì bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường. Mới hủy diệt tộc quần chúng ta. Chiếm lĩnh quê hương của chúng ta. Tương lai chúng ta nhất định phải để cho chúng nếm mùi vị diệt tộc. Để cho chúng cũng biết mùi vị diệt tộc. Tứ đại phong vương đều nghiến răng, hận ý vô tận tràn ngập. Nhưng họ cũng hiểu rõ. Đây chỉ là nguyện vọng. Một nguyện vọng không thể thực hiện mà thôi. Cho dù tộc quần năm đó vẫn còn. Nhưng dù bây giờ họ có cường đại vô số lần. Vẫn sẽ bị tộc quần đỉnh cao dễ dàng bóp chết. Người săn bắn giết chết hàng loạt con mồi đương nhiên muốn trả thù. Nhưng nếu e ngại con mồi trả thù, vậy không phải là thợ săn nữa rồi. Đây là cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu. Vũ trụ tài nguyên rất nhiều, nhưng tỷ tộc quần cũng nhiều đến dọn người. Tộc quần nào chiếm nhiều tài nguyên hơn, phải xem ai có thực lực mạnh hơn. Trong hai hành lang, nơi bốn gã ngoại tộc lựa chọn là gần với tàn bảo thất đầu tiên nhất. Nhân loại cánh bạc tốc độ nhanh nhất, sắp đến tàn bảo thất đầu tiên rồi. Cầu Xích Tạc nói khẽ. La Phong dọc theo hành lang phi hành cũng nhanh chóng quan sát những khoang cỡ lớn hai bên hành lang bên cạnh. Mắt thường liếc mắt là thấy rõ trong các khoang đều trống rỗng, vô cùng sạch sẽ, trống không. Hả? La Phong liếc mắt thấy phía trước trong một khoang gần thông đạo, cửa khoang rộng trăm mét mở ra một nửa. Cửa khoang đang nằm một thi thể thần linh bất hủ. Thi thể bất hủ này là nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục, phỏng chừng cũng bị linh hồn quét ngang trong nháy mắt ngã xuống. La Phong căn cứ vào vị trí khoang. Không giống lúc trước có rất nhiều khoang tùy ý, khoang này đặt ở giữa, hành lang cũng xoay vòng quanh nó một vòng. Điều này làm La Phong hơi chậm lại, cẩn thận nhìn vào bên trong. Liếc mắt nhìn qua. Bên trong bày một bình đài gần như trong suốt. Trước bình đài có một thân thể khoanh chân ngồi. Từ khí tức, La Phong cảm ứng phán đoán ra đó hẳn là thi thể của một thần linh bất hủ đã ngã xuống. Còn trên bình đài có vẻ bày biện rất trịnh trọng ba cái hộp màu xám. Kích cỡ bằng quyển sát. Vật này làm La Phong sáng mắt lên. Vèo! La Phong vỗ hai cánh, biến thành luồng vòng cung, lướt vào khoang. Trong khoang dài rộng vài trăm thước, La Phong nhìn lướt qua thi thể khoanh chân đang ngồi, không để ý tới chút nào. Ánh mắt hắn chủ yếu nhìn vào bình đài dài rộng ước 10 thước, gần như trong suốt ở trung ương. bình đài gần như trong suốt còn có những văn tự dày đặc. Còn những văn tự đó hiển nhiên là có trong kho ngôn ngữ của nhân loại. Văn tự của nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục. La Phong sớm đã học được toàn bộ những thứ trong kho ngôn ngữ rồi. Với tốc độ ý thức tính toán của La Phong, một ngôn ngữ chỉ vài giây là có thể học xong, cũng có thể linh hoạt vận dụng. Đây là La Phong nhìn văn tự, lập tức hiểu rõ. Văn tự miêu tả: tộc ta đang lâm vào đại kiếp nạn. Trong tàn bảo thất có 3 rương tàn bảo, mỗi cái cất một cái nhẫn thế giới. Trong nhẫn thế giới ẩn chứa vô số bảo vật cho các hậu nhân, để có thể cho tộc quần quật khởi. Rương tàn bảo này ẩn chứa hệ thống thăm dò cảm ứng. Phải tộc nhân bản tộc mới có thể mở ra. Ngoại tộc không thể mở ra. Luyện chế rất tinh diệu. Với kim loại cấp gơn, rương tàn bảo ẩn chứa hoa văn quy luật đã luyện chế như thế nào nhỉ? La Phong lướt mắt nhìn, thấy rương tàn bảo đầy những hoa văn kỳ bí dày đặc. Phỏng chừng muốn cưỡng ép phá vỡ. Phải có thực lực của vũ trụ tôn giả mới có thể làm được. Chỉ cần việc chế tạo cái rương này cũng giá trị quá ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Về phần mở ra, quản nó làm gì, trở về từ từ giải quyết. La Phong khẽ mỉm cười, thuận tay lấy 3 rương tàn bảo thu luôn. Lưu lại bảo tàng. Băng nhận bay tới ngoài khoang, gia tốc mạnh, nhìn vào bên trong khoang nhất thời nghiến răng, truyền âm gầm lên. Bảo tàng là của ta. Tử Trung Vương trong ánh mắt cũng đầy vẻ điên cuồng. Hai người bọn họ mặc dù không thấy được rương tàn bảo, nhưng lại thấy La Phong đứng bên trong khoang. Thời gian tìm kiếm bảo tàng khẩn cấp như vậy, không thể đứng một chỗ. Nếu dừng lại một nơi, khẳng định nơi đó có bảo vật hấp dẫn hắn. Thương Kim Vương. Dương chiếm được bảo tàng rồi. Băng nhận gầm lên giận dữ. Thần lực bất hủ có thể truyền đi. Tiếng gầm dọc theo thông đạo lập tức truyền ra. Tốc độ xuyên toa của thần lực kinh người như thế nào chứ? Hơn nữa Thương Kim Vương lựa chọn hành lang lại có chỗ nối qua những đường sắn ốp với hành lang mà đám người La Phong bên này lựa chọn. Bảo tàng Thương Kim Vương đang dây dưa trong mắt lóe lên lệ mang. Dương chiếm được bảo tàng rồi. Dạ thần vương lại rất vui vẻ. Chạy, vù. Hai đại cường giả lập tức theo tiếng thanh âm truyền ra, nhanh chóng bay qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 835 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 835 tự giết lẫn nhau. Trong phòng điều khiển hạt tâm tế tháp, bốn gã cường giả thổ dân cầu xích tạp đang khẩn trương nhìn tất cả. Chết đi, tự giết lẫn nhau chết sạch đi là tốt nhất. Trong miệng thần chủ phổ ai liên tục lẩm bẩm, mắt nhìn như đóng đinh vào màn hình giả định kiểm soát. Đều nhìn đi. Xem đám ngoại tộc xâm nhập này có thủ đoạn nào. Cầu xích tạp truyền âm trịnh trọng nói lớn, chúng ta mặc dù đều là cấp phong vương, nhưng vì luôn ẩn giấu, không chính thức chiến đấu sinh tử với các cường giả phong vương khác. Còn đám ngoại tộc xâm lấn này lại luôn trải qua giết chóc. Chúng ta phải xem chúng chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm, hơn nữa biết được một vài ác chủ bài của họ. Chúng ta muốn lấy được truyền thừa thất, hoặc bảo vật trong tàn bảo thất. Nếu chỉ dựa vào mưu kế, hoặc dựa vào xếp đặt là không đủ. Còn phải dựa vào thực lực chân thật nữa. Dạ tộc lão. U, V, K, W, M. Ba tộc nhân khác đều lặng lẽ gật đầu. Họ sớm đã chuẩn bị một trận sinh tử. trận chiến này quan hệ tới sự hưng thịnh trong tương lai nhất mạch của họ. Bên trong tàn bảo thất đầu tiên, La Phong vừa mới thu ba hộp tàn bảo đầy những hoa văn kỳ bí. Tử Trung Vương và Băng Nhận từ bên ngoài sát khí ngút trời xông vào đây là bảo tàng do tộc quần chuẩn bị để đem theo khi chạy trốn. Tuyệt đối cao hơn nhiều so với toàn bộ tài sản của một bất hủ cấp phong vương bình thường. Tử Trung Vương truyền âm nói băng đao, cho dù thiêu đốt bất hủ thần thể chúng ta cũng phải lấy cho được bảo vật. Ta biết. Đôi mắt nhỏ tí của Băng Nhận như độc xà lóe lên. Hai người bọn họ, Băng Nhận cao lớn, Tử Trung Vương lại nhỏ gầy. Nhưng nói về thực lực thì Tử Trung Vương đã là phong vương đỉnh cao, Băng Nhận vẹn vẹn chỉ phong vương cao cấp thôi. Hai người âm thầm trao đổi, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào, nhảy thẳng vào tàn bảo thất. Hả? La Phong nhìn hai cường giả khi truy tộc xông vào. Hừ. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện huyết ảnh chiến đao. Hai cánh màu bạc sau lưng cũng khẽ vỗ. Ma Vân, hỗ trợ ta ngăn họ lại. La Phong hạ lệnh. Chỉ thấy vị trí hai vai La Phong nhất thời xuất hiện những dây leo nhỏ. Dây leo khi vừa mới xuất hiện thì rất nhỏ. Nhưng những dây leo hung ác này khi kéo dài ra lập tức nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời vô số dây nhánh, cành lá cũng kéo dài. Sức mạnh vô cùng mãnh liệt như sóng biển cuốn thẳng tới tiến công Tử Trung Vương và băng đao. Ma Vân Đằng tuy là phong hầu đỉnh cao, nhưng trời sinh cứng rắn. Năng lực sống rất mạnh. Độ dẻo và sức mạnh của dây sánh ngang với bất hủ phong vương sơ cấp nhân loại. Có lẽ chênh lệch rất lớn với Tử Trung Vương là phong vương đỉnh cao. Băng Nhận là phong vương cao cấp. Nhưng nếu muốn cản trở họ một chút cũng là một việc rất nhẹ nhàng. Huyết Vân. Tử Trung Vương gầm lên. Rào. Hai đóa hoa đỏ như máu. Từ hai bên eo lưng Tử Trung Vương lần lượt xuất hiện. Vừa kéo dài ra. Nó cũng nhanh chóng bành trướng lớn lên. Đóa hoa khổng lồ giống như một cái chụp lớn, ngăn trở vô số dây leo. Dây leo quấn quanh. Muốn kéo dài ra khỏi mép đóa hoa. Nhưng mép đóa hoa lại xuất hiện đầy những răng cưa sắc bén. Bắt đầu điên cuồng cắn xé Ma Vân Đằng. Nói về tính công kích thì Ma Vân Đằng hiển nhiên kém hơn nhiều, chỉ có thể điên cuồng quấn chặt lấy đối thủ. Hai bên đánh nhau ngang tay. Sinh mạng thực vật phụ trợ rất hiếm thấy với bất hủ bình thường. Trong các phong hầu cũng chỉ một bộ phận nhỏ mới có. Còn phong vương có sinh mạng thực vật phụ trợ cũng là việc rất thông thường. Nhưng bình thường cũng chỉ đào tạo ra bất hủ quân chủ đỉnh cao thôi. La Phong thấy thế nhíu mày. Nhưng không ngờ Tử Trung Vương có huyết ma hoa vật phong hầu đỉnh cao. Ngươi đừng mơ chạy thoát. Tử Trung Vương mặt mũi xấu xí dữ tợn cười với La Phong. Vù! La Phong vỗ hai cánh. Hóa thành một luồng lưu quang mơ hồ. Muốn từ mép cửa khoang rộng trăm mét chạy ra ngoài. Muốn sử dụng năng lực chạy trốn của mình. Nếu bị nhốt trong khoang quả là rất phiền phức. Một khi ra ngoài, vậy sẽ tùy ý cho mình chạy trốn. Cạc cạc. Tiếng cười chói tai vang lên. Một luồng lưỡi dao khổng lồ chợt xuất hiện bổ về phía La Phong. Phá. Một dòng sông như cầu vồng bạc chói mắt. Xé nát trời cao. Đánh tan lưỡi dao khổng lồ. Làm không gian trong khoang vì vậy mà chấn động đến mức tan tàn. Nhưng cũng tự nhiên khôi phục rất nhanh. La Phong mặc dù đánh tan đối thủ, nhưng bởi vậy mà tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng truyền âm dương ta tới giúp ngươi. Hổ Thiết Vương. La Phong mừng thầm. Mình bị giữ lại bên trong khoang, muốn chạy ra đích xác rất khó khăn. Nhưng Hổ Thiết Vương đã tới giúp mình, có thể chính diện chiến đấu với đối phương, rồi mình có thể tìm ra cơ hội chạy trốn. A! Hổ Thiết Vương! Tiếng rít chói tai phẫn nộ vang vọng cả khoang Tử Trung Vương nhỏ gầy xoay người vẻ mặt dữ tợn. Phía trước hắn chợt hiện lên ba chuông lửa. Mỗi một chuông lửa đều thiêu cháy bừng bừng làm không gian xung quanh phải nát bấy. Lập tức ba chuông lửa đồng thời bay về phía Hổ Thiết Vương cầm hai thanh cự phủ hải nhân. Ha ha ha! Hổ Thiết Vương cuồng tiếu. Thiên địa khai. Hổ Thiết Vương phủ trái hộ thân, phủ phải bổ ra. Vừa bổ xuống cả thiên địa đã như sông được khơi thêm dòng. Uy lực đáng sợ làm chung quanh hoàn toàn hóa thành khu vực không gian loạn lưu. Vừa thấy búa bổ về phía những đóa huyết ma hoa ở cửa khoang. Tử Trung Vương chỉ có thể nghiến răng đưa ba chuông lửa đi ngăn trở một búa này bành bành lưỡi cự phủ và ba chuông lửa va chạm mạnh. Lực công kích làm những hoa văn kỳ bí dày đặc trên tế tháp thoáng có hào quang lóe lên. Xem ra vẫn chịu được lực công kích bực này. Bản thân tế tháp cũng không tổn hao gì cả. Băng nhận, ngươi và huyết vân hợp lực ngăn lại tên nhân loại đó. Ta đi ngăn lại Hổ Thiết Vương. Tử Trung Vương truyền âm gầm lên đợi đến khi Thương Kim Vương tới. Chúng ta sẽ xong việc. Không cầu đánh bại hắn. Chỉ cần bịt kín cửa khoang. Không để cho hắn ra ngoài. Chúng ta sẽ thắng, giao cho ta đi. Băng đao quát. Tử Trung Vương và Hổ Thiết Vương chiến đấu ở ngoài cửa khoang. La Phong và băng đao chiến đấu bên trong cửa khoang. La Phong lần lượt công kích. Mặc dù năng lực có thể áp đảo băng nhận. Nhưng băng nhận lại vô cùng hung hăng. Căn bản không sợ gì. Chỉ biết hết sức ngăn trở La Phong. Hơn nữa có huyết ma hoa phụ trợ, làm La Phong thật sự không thể xông ra. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đang cố hết sức chống cự, thấy xa xa có một luồng lôi điện phóng tới, nhất thời mừng rỡ. Đạo lôi điện đó chính là Thương Kim Vương lôi điện lấp lóe. Thương Kim Vương đã đến cút ngay. Thương Kim Vương gầm lên giận dữ. Tiếng gầm nhưng vang lên trong đầu Hổ Thiết Vương. Công kích linh hồn vô hình như thanh mâu lôi điện bá đạo. Điên cuồng công kích vào trong cơ thể Hổ Thiết Vương. Hủy diệt bất hủ thần thể của Hổ Thiết Vương. Tuy nói Thương Kim Vương sở trường thân thể chấn phúc chứ không phải linh hồn chấn phúc. Nhưng thủ đoạn về phương diện công kích linh hồn của hắn cũng có chút thành tựu. A cơ hơn lơn y nơn hơn hồn Hổ Thiết Vương chấn động, nhất thời có vẻ hơi chậm chạp. Bành bàn chân to khổng lồ của Thương Kim Vương đạp mạnh vào đầu Hổ Thiết Vương. Chiếc đầu lõm xuống. Đồng thời Hổ Thiết Vương bị ném văng va vào trên vách tường hành lang gần đó. Vách tường hành lang tế tháp khẽ chấn động, một vài hoa văn kỳ bí điêu khắc trên đó khẽ lóe lên. Tránh ra! Thương Kim Vương truyền âm nói. Hiểu rồi! Tử Trung Vương vội dùng linh hồn trao đổi ra lệnh cho huyết ma hoa. Huyết vân cho Thương Kim Vương đi vào. Rào huyết ma hoa bịt chặt cửa khoang vô cùng kín đáo, nhanh chóng tách ra một thông đạo, để Thương Kim Vương vọt thẳng vào. Trong khoang, huyết ma hoa nở rộ và vô số ma vân đằng cơ hồ tràn ngập cả khoang. Làm trong khoang như trở thành thế giới của dây leo và hoa cỏ. Một thế giới thực vật. Nhân loại Thương Kim Vương tiến lên, đánh thẳng về phía La Phong. Chết đi cho ta. Trong tay Thương Kim Vương đột nhiên xuất hiện một thanh trường mâu lôi điện thật sự. Trường mâu cổ kính. Trên mặt lôi quang lóe lên. Chỉ thấy Thương Kim Vương đồng thời gầm lên giận dữ. Toàn thân đều bắt đầu trở nên co rút lại một chút. Nhưng toàn thân hắn hoàn toàn lóe lên thanh quang hữu dị. giống như một kim loại màu xanh. Cảnh này làm La Phong ớn lạnh, bí pháp loại thân thể chấn phúc thi triển bí pháp loại chấn phúc sẽ khiến cho thân thể biến hóa. Bây giờ Thương Kim Vương đang thi triển chiêu này. Veo, Thương Kim Vương gầm khẽ, đâm mạnh trường mâu, tất cả sức mạnh tập trung cả vào một mâu này. Trong phạm vi nhỏ hẹp, trường mâu ném ra gần như tốc độ ánh sáng, La Phong căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể trước khi Thương Kim Vương thi triển bí pháp loại chấn phúc đã lập tức khép hai cánh lại. Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn bảo vệ thân thể mình. Phúc, một trường mâu lôi điện đâm thẳng vào cánh của La Phong. La Phong bay ngược ra ngoài, bị trường mâu lôi điện thật sự đóng vào vách tường khoang. Nói đúng ra, trường mâu lôi điện chỉ đâm vào cánh Thí Ngô Vũ Dực cũng không thể đâm thủng được. Nhưng luồng lực công kích vô cùng đáng sợ vẫn đóng La Phong vào vách tường một tích tắc. Cái gì? Thương Kim Vương khiếp sợ vạn phần. Không thể nổ nát thân thể hắn, hắn toàn lực một kích. Mặc dù cũng biết rất khó đánh chết Bất Hủ Phong Vương, nhưng trong mắt hắn thì nhân loại dương cũng chỉ có trình độ Phong Vương cao cấp. Vì hắn toàn lực đánh một kích, cho dù không chết cũng hẳn là thân thể vỡ tan mới đúng. Dương, ta tới cuốn lấy Thương Kim Vương. Dạ Thần Vương như một luồng ảo ảnh cũng xông vào. Hổ Thiết Vương một lần nữa chiến đấu với Tử Chung Vương. Dạ Thần Vương, Thương Kim Vương quay phắt đầu lại. Trong mắt lóe lên lôi điện. Căm tức nhìn Dạ Thần Vương. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Mơn A Cơn. Dù nói vừa rồi La Phong ngăn trở hắn một kích, nhưng Thương Kim Vương vẫn hiểu rõ. Trong đội ngũ địch quân thì người uy hiếp lớn nhất chính là Dạ Thần Vương. Tiếp theo là Hổ Thiết Vương. Dạ Thần Vương và Hổ Thiết Vương đều là Phong Vương đỉnh cao. Uy hiếp nhỏ nhất chính là Dương. Băng đao, liều mạng cuốn lấy Hổ Thiết Vương cho ta. Thương Kim Vương trong nháy mắt hạ lệnh. Tử Chung Vương, dù phải thiêu đốt Bất Hủ thần thể cũng đoạt được bảo tàng cho ta. Dạ Thần Vương giao cho ta. Được. Tử Chung Vương nghiến răng trong nháy mắt lao vào trong khoang. Còn Băng Nhận cũng liều mạng ngạnh kháng Hổ Thiết Vương. Về phần Thương Kim Vương, một tay duỗi ra, thanh mâu lôi điện lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thương Kim Vương đưa ánh mắt lạnh giá nhìn Dạ Thần Vương. Bí pháp chấn phúc thân thể được thi triển, toàn thân thoáng có thanh quang hủy dị, sinh ra uy áp vô hình. Cảnh này làm Dạ Thần Vương ớn lạnh, chỉ có thể vô cùng cẩn thận nhìn đối thủ. Cho dù thiêu đốt Bất Hủ thần thể cũng phải đoạt được bảo tàng. Tử Chung Vương nghiến răng, trong mắt có vẻ điên cuồng. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, nhìn chằm chằm Tử Chung Vương. Chiến đấu tới thời khắc điên cuồng đỏ mắt rồi. Thiêu đốt Bất Hủ thần thể là biện pháp không thể tránh được nữa. Xem tình hình, để có được bảo tàng, e rằng chiến đấu tiến hành tới mức phải thiêu đốt Bất Hủ thần thể rồi. La Phong trong lòng thầm nói, nhưng mà ta không có Bất Hủ thần thể. Giao ra bảo tàng. Nếu không chết đi. Trong mắt Tử Chung Vương đầy vẻ điên cuồng. Ba chung lửa trong nháy mắt xoay tròn, như một viên hành tinh mini tản ra quang nhiệt vô tận, đập thẳng về phía La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 836 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 836 chiến đấu sống mái. Không gian xung quanh ba cái chuông lửa đều bị hòa tan, đốt cháy thành vô số dòng hạt. Ba chuông lửa xoay tròn hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ đập thẳng về phía La Phong, thậm chí còn điều khiển cả không gian ép lên. làm La Phong như hãm vào vũng bùn. Muốn động một chút cũng mất rất nhiều khí lực. Quả cầu lửa nóng rực vô cùng, tựa như một quả núi nhỏ đập thẳng tới. Hừ, điều khiển không gian. La Phong vỗ hai cánh. Đôi cánh bạc dễ dàng xé nát sức ép của không gian vũ trụ. Thi triển ra tam chấn xuyên toa vũ trụ. Vèo, vèo, vèo. Bên trong khoang chỉ lưu lại ba luồng quỷ tích quanh co mắt thường có thể thấy được. Làm tuyệt chiêu ba cái chuông lửa hợp lực đập vào hư không. Ầm ầm tiếng động nện vào trên vách tường khoang. Làm những hoa văn kỳ bí được điêu khắc trên vách tường để thờ cúng hơi rung động. Những hoa văn kỳ bí cũng lóe lên ánh sáng rồi sau đó lập tức hồi phục. Vách tường không tổn hao gì cả. Tốc độ đáng sợ thật. Trong mắt Tử Trung Vương có vẻ kinh sợ. Tuy biết cường giả nhân loại này cực kỳ sở trường về phương diện tốc độ. Nhưng khi La Phong toàn lực né tránh trong phạm vi cái khoang nhỏ, Tử Trung Vương vẫn kinh ngạc đến ngây người. Binh khí niệm lực công kích lại có thể né tránh được sao? Đương nhiên cũng là vì khi hắn điều khiển ba cái chuông lửa xoay vòng với nhau để hình thành tuyệt chiêu hợp lực. Dưới tuyệt chiêu hợp lực, tốc độ của chuông lửa cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng ở cự ly gần gũi, những cường giả phong vương bình thường cũng không thể dựa vào tốc độ mà tránh né chiêu này được. Tử Trung Vương, đừng lãng phí thời gian. Ngoài khoang, người khổng lồ Thương Kim Vương truyền âm gầm gừ. Khốn khiếp, xương khó nhá quá thì để ta tới xử lý. Tử Trung Vương trong lòng thầm hận. Lập tức nhìn về phía La Phong. Trong ánh mắt lóe lên lệ mang. Gầm khẽ một tiếng nhân loại. Chết đi. Rống. Tử Trung Vương gầm lên giận dữ. Toàn thân bộc phát ra một luồng chấn động năng lượng cường đại làm tất cả thần linh bất hủ ở đây phải ớn lạnh. Làm Dạ Thần Vương đang cố hết sức dây dưa chống cự với Thương Kim Vương phải biến sắc thiêu đốt bất hủ thần thể. Hay lắm! Băng Nhận đang bị Hổ Thiết Vương giày xéo, lúc này lại sáng mắt lên. Ha ha, Thương Kim Vương cười ha hả. Thiêu đốt bất hủ thần thể. Dương phiền phức rồi. Hổ Thiết Vương vô cùng kinh hãi. Dương cẩn thận. Chẳng những Thương Kim Vương, Băng Nhận, Hổ Thiết Vương, Dạ Thần Vương chú ý tới việc này. Đến cả đám cường giả thổ dân Diễm Tế Đại Lục thông qua máy móc ở phòng điều khiển hạt tâm tế tháp nhìn thấy cũng phải nín thở. Họ cũng lặng lẽ thầm nghĩ chết đi, chết đi. Mau mau chết cả đi. Trong mắt các cường giả thổ dân này, đám xâm lấn ngoại tộc tự giết lẫn nhau rồi chết càng nhiều càng tốt. Bên trong khoang, Tử Trung Vương thiêu đốt thân thể bất hủ, khí tức mạnh hơn cả Thương Kim Vương một bước dài. Phá đi! Tử Trung Vương lạnh giá nhìn La Phong. Thiêu đốt thần lực bất hủ dung nhập vào ba cái chuông lửa. Làm ba cái chuông lửa hóa thành ba quả cầu lửa. Tuy vẹn vẹn chỉ là ba quả cầu lửa nhìn như bình thường. Nhưng mỗi một quả cầu lửa đều đáng sợ hơn nhiều so với một viên hành tinh bình thường. Mỗi quả cầu lửa đều có thể dễ dàng xuyên qua một viên hành tinh cũng giống như bi thép bắn thủng đậu phụ. La Phong bây giờ có thể xem hành tinh là một món đồ chơi. Nhưng đối mặt với ba quả cầu lửa này lại chỉ có thể dựa vào Thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp thôi. Khi ba quả cầu lửa dùng tốc độ như chớp hình thành một chuỗi lửa bắn tới, La Phong cũng biết ngay. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Lần trước ba cái chuông lửa vần quanh nhau hình thành hợp chiêu tốc độ khá chậm. Còn lần này lại dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công. Mà lại là thiêu đốt thần lực bất hủ nhập vào nó, nên uy lực tăng vọt gấp ngàn lần. Tốc độ kinh người như thế nào chứ? La Phong chỉ có thể hợp hai cánh lại, bao chặt bản thân mình lại. Bành, bành, bành. Quả cầu lửa do chuông lửa hóa thành đầu tiên đã nện vào trên cánh của La Phong, đánh La Phong dán cứng vào vách khoang. Lực đánh đáng sợ làm cả khoang lắc lư. Những hoa văn kỳ bí thờ cúng thần bí trên khoang điên cuồng lóe lên. Cả tế tháp đều thoáng rung động. Hiển nhiên đang hòa tan lực công kích. Chuông lửa thứ hai. Chuông lửa thứ ba. Liên tiếp oanh kích vào La Phong vốn đã bị dán cứng trên vách tường khoang. Ầm ầm. Không gian bên trong khoang hoàn toàn nát ra đến cực hạn. Hóa thành những luồng hạt vụ nổ làm cả một khoảng hỗn loạn. Những hoa văn kỳ bí trên vách tường khoang tế tháp không ngừng lóe lên. Điên cuồng áp chế rung động do vụ công kích. Dần dần, không gian khôi phục lại vẻ yên ả ban đầu. Ủa băng nhận trợn tròn con mắt nhỏ xíu, gương mặt xấu xí hoàn toàn méo xệch. À! Hổ thiết vương há hốt miệng. Dạ thần vương cũng nói không nên lời, trong mắt đầy vẻ kinh hỉ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Thương kim vương đình chỉ công kích dạ thần vương, sững sờ nhìn cảnh này. Ta ánh mắt tử chung vương lạc thần khiếp sợ, phẫn nộ, khó tin. Chỉ thấy trên vách tường khoang, La Phong bị oanh kiếp dán vào vách tường từ từ trượt xuống. Sau đó đứng trên mặt đất, nhìn tử chung vương phía trước, chỉ nhếch mép cười. Ta lại không đánh nổ hắn được. Ta thiêu đốt 3% bất hủ thần thể, lại không đánh hắn nổ tung ra được. Tử chung vương sững sờ, thiêu đốt bất hủ thần thể phải thiêu đốt cả linh hồn. Nếu thiêu đốt 50% bất hủ thần thể, bằng với việc thiếu một nửa linh hồn, e rằng thực lực còn lại không tới 1/10. Còn nếu thiêu đốt bất hủ thần thể quá nhiều, linh hồn tổn thất quá nhiều, cũng không thể bảo trì ý thức đầy đủ, thậm chí còn lâm thẳng vào trạng thái hôn mê. Thần linh dưới trạng thái hôn mê sẽ từ từ khôi phục linh hồn, nhưng việc khôi phục rất chậm, mất thời gian thật lâu, rất có thể phải mất tỷ năm mới khôi phục, hoặc vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Do đó thiêu đốt bất hủ thần thể bình thường cũng chỉ thiêu đốt chừng 5% thôi. Tổn thất một chút như vậy, việc khôi phục cũng không quá khó. Hơn nữa quán thâu năng lượng trong lúc công kích, tỉ như quán thâu khống chế 3 cái chuông lửa, cũng vẹn vẹn chỉ là 3% bất hủ thần thể năng lượng thiêu đốt cũng đã đủ rồi. Trừ phi chính thức không muốn sống nữa mới có thể hoàn toàn tự bạo. Tự bạo sẽ có ưu thế về số lượng và uy lực tuyệt đối, đánh đối thủ vỡ thành hư vô. Tử Trung Vương vốn tưởng rằng thiêu đốt 3% bất hủ thần thể, tối thiểu cũng có thể đánh nổ thân thể đối thủ, làm bất hủ thần thể của đối thủ tổn thất 10% tới 20%. Đó là việc rất bình thường. Nhưng kết quả lại, đến cả cánh của La Phong cũng chẳng tổn thương một cọng. Hay lắm. Hổ Thiết Vương kinh hỉ gào lên. Dương, năng lực bảo vệ tính mạng của ngươi quả là lợi hại. Chẳng lẽ là có sinh mạng thực vật phong vương đỉnh cao hộ thể, hay là sinh mạng kim loại phong vương đỉnh cao phụ trợ hộ thể? Dạ thần vương truyền âm kinh hỷ nói. Dưới tình huống biến thái như vậy mà vẫn có thể làm được như La Phong, chắc là phải có sinh mạng thực vật hoặc sinh mạng kim loại phong vương đỉnh cao. Những sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại ấy trời sinh đã có ưu thế phòng ngự thân thể. Giả thiết thân thể của sinh mạng thực vật phong vương đỉnh cao phụ trợ vượt xa phong vương đỉnh cao nhân loại, hơn nữa năng lực sống lại rất mạnh, đích xác có thể ngạnh kháng chiêu đó. Ha ha! La Phong truyền âm cười. Dạ Thần Vương, Hổ Thiết Vương không hỏi gì nhiều. Ai không có ác chủ bài chứ? Ác chủ bài của Dương e rằng là năng lực chạy trốn và bảo vệ tính mạng. Chỉ là năng lực này hơi lợi hại bất thường. Ác chủ bài này thật là bưu hãn ha ha, chúng ta nhất định có được bảo tàng rồi. Dạ Thần Vương hưng phấn vội truyền âm nói ngươi mau mau xông ra khỏi khoang. Chúng ta mau mau chạy ra khỏi tế tháp. Sau khi rời khỏi đây Thuấn Di ly khai luôn, sau đó sẽ phân chia bảo tàng. Đúng, chúng ta mau mau đi thôi. Hổ Thiết Vương cũng nói. Chiến đấu lúc này đã thay đổi. Lúc trước, đám Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, Băng Nhận chiếm ưu thế. Vốn kế hoạch của Tử Trung Vương là đánh nổ thân thể của La Phong. Thân thể hoàn toàn vỡ vụn. Thì binh khí, nhận thế giới cũng sẽ văng ra. Tự nhiên có thể nhân cơ hội tìm được nhận thế giới. Nhận thế giới, dù sao chỉ là chỗ để chứa đựng một phương thế giới. Họ vẫn có biện pháp lấy ra bảo vật trong đó. Nhưng bây giờ, Thương Kim Vương ta không làm gì được hắn đâu. Tử Trung Vương truyền âm nói. Thương Kim Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Băng Nhận cũng lo lắng hỏi. Không ngờ nhân loại này nhìn như yếu nhất lại có tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Trên người hắn khẳng định có bảo vật hộ thân giảm bớt công kích. Hoặc là sinh mạng kim loại nào đó. Hoặc là bảo vật không phải sinh mạng nào khác. Thương Kim Vương đỏ mắt phẫn nộ. Tử Trung Vương, Băng Nhận, hai người các ngươi thật là vô năng. Đúng là vô dụng, vẫn phải dựa vào ta suốt toàn lực. Băng Nhận, Tử Trung Vương đều hơi giận. Bảo tàng tới tay. Ta bảy, Tử Trung Vương hai, Băng Nhận một, Thương Kim Vương truyền âm nói nếu không ta quá thiệt thòi. Được không thành vấn đề. Băng Nhận, Tử Trung Vương đều không ngu. Họ cũng hiểu lấy mức phòng ngự của nhân loại Dương này. E rằng Thương Kim Vương cũng phải thiêu đốt bất hủ thần thể mới có thể đánh nổ tên Dương đó. Thương Kim Vương là cường giả phong vương cực hạn, khi thiêu đốt bất hủ thần thể sẽ phải trả giá như thế nào chứ? Hắn muốn bảy thành cũng hợp lý thôi. Vậy xem ta ra tay này. Trong mắt Thương Kim Vương thoáng xuất hiện lôi quang lóe lên. Miêu tả thì chậm. Nhưng trên thực tế khi Tử Trung Vương thiêu đốt bất hủ thần thể công kích La Phong thất bại. Cơ hồ vẹn vẹn chỉ nửa giây sau, Thương Kim Vương đã bộc phát rồi. Hừ, toàn thân Thương Kim Vương thanh quang đại trướng. Khí tức đáng sợ bốc lên, khí tức năng lượng cường đại làm vách tường chung quanh hành lang lắc lư. Những hoa văn kỳ bí trên vách tường hành lang không ngừng lóe lên. Cảnh này làm tam đại cường giả La Phong, Dạ Thần Vương, Băng Nhận nhất thời kinh sợ. Không ổn, Thương Kim Vương liều mạng rồi. Hắn thiêu đốt bất hủ thần thể rồi. Chạy mau. Kể cả La Phong, ai nấy đều kinh sợ. Thương Kim Vương là cường giả phong vương cực hạn. Dưới bí pháp loại chấn phúc thân thể. Thân thể hoàn toàn bộc phát có thể có lực gấp giới chủ trăm vạn lần. Nếu hắn tự bạo còn đáng sợ hơn cả việc quân đoàn giới chủ vương giả của La Phong hợp lực một kiếp. Cho dù chỉ thiêu đốt một ít bất hủ thần thể cũng vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng tu luyện tới trình độ như Thương Kim Vương, việc thiêu đốt một ít thân thể bất hủ cái giá phải trả là rất cao. Không bị bức tới cùng, hắn cũng không đến mức liều mạng như vậy. Chạy trốn. Chạy trốn. Chạy trốn. Tam đại cường giả phe La Phong đều lo sợ, không ai dám ngạnh kháng khi Thương Kim Vương phát cuồng. Rống. Thương Kim Vương phát ra tiếng gầm khẽ, một bước tiến tới cạnh Dạ Thần Vương vốn ở gần hắn nhất. Tốc độ nhanh thật. Dạ Thần Vương né tránh không kịp. Oanh.

tứ đại cường giả thổ dân gồm tộc lão Cầu Xích Tạp, thần chủ Phổ Ai, Muôn Búa, Lạc Đế Mặt đều nhìn chằm chằm vào màn hình giả định kiểm soát. Khi thấy Dạ Thần Vương tự bạo, làm các cường giả khác bị thương, Băng Nhận ngã xuống, đám thổ dân ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hỉ xem kìa. Tín phù, nhất định là tín phù. Dạ Thần Vương, Băng Nhận ngã xuống. Tín phù vốn dung nhập vào thân thể đích xác đã rơi ra giữa đống hoang tàn. Đi thôi đi thôi. Mau mau đi thôi. Đám ngoại tộc xâm lấn các ngươi mau mau đi đi, lưu lại tín phù. Tộc lão Cầu Xích Tạp lặng lẽ chờ đợi. Nhưng ai ngờ Thương Kim Vương chợt vung tay lên, thu lấy tất cả di vật kể cả tín phù của hai vị Bất Hủ Phong Vương vừa ngã xuống. Không chừa lại món gì. Cảnh này nhất thời làm đám Cầu Xích Tạp ai nấy biến sắc. Họ chạy ra ngoài tế tháp. Có thể tín phù chúng đem ra ngoài hết. Thần chủ Phổ Ai lo lắng truyền âm nói Tam Ca. Một khi họ thốn di ly khai, chúng ta sẽ không thể mở ra truyền thừa thất nữa. Tộc lão Cầu Xích Tạp nghiến răng truyền âm quát nghe mệnh lệnh ta. Phổ Ai, Môn Bố, Lạc Đế mặt sáng mắt lên, đều vội nghe tộc lão hạ lệnh. Họ biết họ có thể động thủ được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 838 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 838 Cầu Xích Tạp hiện thân khi đám cường giả nguyên dân cư Cầu Xích Tạp. Phổ Ai bắt đầu hành động thì tam đại cường giả La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đang lâm vào trạng thái điên cuồng. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. La Phong vỗ mạnh hai cánh, người như uyển mị, không ngừng phi hành rẽ ngoặt trong hành lang quanh co. Thương Kim Vương này quá mạnh. Phong Vương cực hạn, đây là Phong Vương cực hạn, thực lực vượt xa Phong Vương đỉnh cao. Cho dù Dạ Thần Vương tự bạo cũng không thể thương tổn tới hắn. La Phong cảm thấy lo lắng vạn phần. Quân đoàn vương giả trùng tộc của ta mà hợp lực cũng không làm gì được hắn. Nếu cứng chọi cứng với hắn, chỉ cần hắn thiêu đốt một ít thần lực bất hủ là hoàn toàn có thể đánh chết bản tôn người địa cầu của ta. Một khi bản tôn người địa cầu ngã xuống thì rất phiền phức. Hành lang tế tháp không gian thật sự quá nhỏ, phân thân kim giác cự thú căn bản không thể ra ngoài chiến đấu. Phân thân kim giác cự thú thực lực mạnh hơn bản tôn người địa cầu nhiều. Nhưng tiếc là không gian bên trong tế tháp quá nhỏ không thích hợp cho nó. Nhân loại, đừng chạy trốn nữa, bỏ qua đi. Thương Kim Vương truyền âm gầm lên, liên tục đuổi theo phía sau. Ầm, ầm. Chỉ thấy đôi mắt hắn chốc chốc tóe ra một luồng lôi điện to đùng. Bên trong hành lang tốc độ lôi điện đương nhiên vượt xa La Phong. Lôi điện oanh kích trong nháy mắt đã hóa thành vô số điện xà. Hình thành rồi hàng rào điện. Như có vô số sợi dây trói chặt. Làm tốc độ La Phong chịu ảnh hưởng rất lớn. Vừa liều mạng giãy giụa ra, làn sóng công kích thứ hai của Thương Kim Vương đã tới. Những luồng lôi điện liên tục bắn tới làm La Phong khổ không chịu nổi. Không phải vì hành lang này ta sớm đã tách ra xa hắn. Chỉ cần khoảng cách kéo ra đủ xa, lôi điện căn bản không đụng đến ta được. La Phong hai cánh rung động, liều mạng trốn chạy. Quả là biết chạy trốn. Thương Kim Vương cũng liều mạng đuổi theo phía sau. Hắn liên tục làm ảnh hưởng La Phong, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì không bị La Phong bỏ rơi. Việc này làm Thương Kim Vương cảm thấy rất khó chịu.